Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1594 Bôn Vị Hôn Thê. Kiều Minh ca, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Chính là bởi vì Hoắc Viêm thích ta ngươi mới nơi trốn nhằm vào ta sao? Ta chính là ngươi muội muội. Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta hận ngươi chết đi được. Lúc này, nữ nhân này thế nhưng còn đang nói loại này lời nói. Minh ca trực tiếp làm cảnh vệ viên đổ Kiều Minh Vân miệng. Sau đó lại đem người cột vào văn phòng một góc trên ghế, cảnh vệ viên ở cửa báo cáo. Cách vách Kiều Đô Đốc tỉnh, Minh ca một cái giật mình. Liền chiều Kiều Đô Đốc trong phòng bệnh phóng đi, Kiều Đô Đốc thật là tỉnh. Bất quá hắn trạng thái không tốt lắm, nhìn Minh ca đã nửa ngày, lúc này mới run run môi kêu. Hoan Hoan, Hoan Hoan, hắn thường xuyên kêu ký chủ mẫu thân vì Hoan Hoan. Ngày thường ở Minh ca trước mặt, Hoan Hoan hai chữ luôn là bị hắn một chút mang quá. Nhưng hôm nay hắn gắt gao lôi kéo Minh ca tay. Môi một chút gian nan động, như vậy hai chữ, hắn mỗi một chữ đều hình như là dùng hết sức lực giống nhau. Thanh âm chậm rãi kêu gian nan, Minh ca hơi hơi cúi đầu nhìn trên giường nằm người. Người nam nhân này làm ký chủ hận đến không được, hận không thể lột ra róc xương. Chính là ở ký chủ đáy lòng chỗ sâu nhất lại phi thường khát vọng người nam nhân này để ý. Khát vọng người nam nhân này nhiều liếc nhìn nàng một cái, ký chủ trước nửa đời chính là ở đủ loại mâu thuẫn cùng ác mộng chung tồn tại, kỳ thật trước mắt nam nhân có lẽ cũng là ở một loại mâu thuẫn cùng hối hận chung tồn tại đâu đi. Minh ca ở nam nhân vẩn đục trong ánh mắt thấp thấp nói. Ta là Minh ca, người nữ nhi Minh ca, mẫu thân đã qua đời, người đã quên sao? Kiều Đô Đốc đôi mắt mở to, trên mặt trong nháy mắt thống khổ dị thường. Hắn kia tiết cốt rõ ràng ngón tay quả thực như là ưng chào tử đem Minh ca tay bắt chủ. Hoan Hoan, Hoan Hoan, lại hô hai tiếng sau. Hắn nhắm mắt, hô hấp hơi thô, mồm to thở phì phò. Một bên nhân viên y tế đem dưỡng khí cháo mang ở hắn miệng mũi thượng. Hắn bình tĩnh một hồi, trực tiếp duỗi tay đem dưỡng khí trao hái được khai, lúc này mới lại trừng mắt Minh ca, rời đi, lý trí khôi phục hắn, có lẽ còn ở nhớ thương là Minh ca cùng Hoắc Viêm đi nước Mỹ chuyện này, Minh ca ở hắn cầu xin giống nhau trong ánh mắt nhẹ giọng nói, ta sẽ không đi, nơi này là ta quốc gia, phụ thân ta cùng nhà của ta đều ở chỗ này. Ta mẫu thân thi cốt cũng là chôn ở trên mảnh đất này. Ta sẽ không rời đi. Kiều Đô Đốc trừng mắt Minh ca. Vẻ mặt phẫn nộ. Không bao lâu hắn hô hấp lại thô nặng. Minh ca đem hắn tiến dưỡng khi cháo một lần nữa cái ở trên mặt. Này xem như trong thành tốt nhất một nhà bệnh viện. Chỉ là so với Thượng Hải Bắc Bình bên kia chữa bệnh điều kiện còn kém xa. Liền viện trưởng đều tự mình ra mặt. Kiến nghị Minh ca làm Kiều Đô Đốc đi Thượng Hải Bắc Bình bên kia tiếp thu càng tốt chữa bệnh điều kiện, có thể Kiều Đô Đốc thân phận, rời đi nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, chính yếu chính là Kiều Đô Đốc thường cũng chịu không nổi. Bất luận cái gì sóc này, này một buổi tối Minh ca vẫn luôn bồi Kiều Đô Đốc ở bệnh viện, Kiều Đô Đốc đã tỉnh rất nhiều lần, cũng hôn mê rất nhiều lần. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất nhi đều là kêu Hoan Hoan hai chữ, nhưng sớm biết như thế. Cần gì phải lúc trước? Lúc trước nếu làm cha nam giống nhau chuyện này, hiện giờ hối hận áy náy không phải cũng là xứng đáng sao? Minh ca đối hắn loại này hành vi tuy rằng có như vậy một tia đau lòng, lại không có nhiều ít đồng tình đáng nói. Người quả đáng đại bộ phận đều là chính mình tạo thành. Cho nên Kiều Đô Đốc bắt lấy tay nàng kêu nàng Hoan Hoan thời điểm, nàng đều là ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, ta là Minh ca, người nữ nhi, ta mẫu thân đã chết, người đã quên sao? Sau nửa đêm thời điểm, Kiều Đô Đốc rốt cuộc bình yên ngủ một hồi. Thẳng đến hừng đông lúc này mới lại tỉnh lại. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trước giường Minh Ca. Minh Ca trước tiên đối thượng hắn ánh mắt. Làm sao vậy? Đừng động ta, đi nhanh đi. Thế cục càng ngày càng khẩn trương. Giống Kiều Đô Đốc loại này trưởng quản giang chiết lưỡng địa nhân vật. Chính là trong mắt rất nhiều người thứ đầu. Nếu muốn đem giang chiết này toàn bộ thiết khối đánh tan, phải trước đem Kiều Đô Đốc người này xử lý làm cho giang chiết lưỡng địa rắn mất đầu. Bên trong trước loạn lẫn nhau phàn cắn, ngày này Kiều Đô Đốc đã sớm đoán trước tới rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn một khi ngã xuống, đừng mũi chịu sào chính là hắn nữ nhi. Cho nên hắn mới cứ như vậy cấp muốn cho Minh Ca rời đi. Minh Ca chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ không đi, ngươi đừng lại tưởng chuyện này. Nếu là thật muốn làm ta đi, liền tự mình áp ta rời đi, rời đi. Kiều Đô Đốc trừng mắt Minh Ca, bướng bỉnh nói, rời đi, đem Kiều Minh Vân nâng dậy. Ngươi rời đi, không. Minh Ca nói, ta sẽ không rời đi. Trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau đi. Kiều Đô Đốc giận này không tranh giống nhau trừng mắt Minh Ca. Chỉ là đại khái cũng biết cái này nữ nhi nhiều ít tùy hắn tính tình. Quyết định sự tình căn bản sẽ không sửa đổi. Hắn nằm ở trên giường lại không thể tự mình động thủ đem người áp đi. Cũng chỉ có thể dùng phẫn nộ loạn quăng ngã đồ vật tới tỏ vẻ kháng nghị đối với hắn loại này nhậm. Sao Minh Ca trực tiếp đem hắn trong tầm tay đồ vật đều dịch khai, nhìn đến Kiều Đô Đốc xả truyền. Dịch quản, Minh Ca thần sắc bình tĩnh hỏi hắn, ngươi là tưởng mau chóng chết làm cho ta bị mọi người vây đổ sao? Nếu có thể sống sót, Kiều Đô Đốc khẳng định không muốn chết, hắn trầm mặc nhìn vẻ mặt quật cường Minh Ca. Sau một lúc lâu lẩm bẩm. Hoan Hoan phải biết ta không bảo vệ tốt ngươi, nhất định sẽ không muốn thấy ta, chính là ngươi trước nay cũng chưa bảo vệ tốt ta a. Từ ta mẫu thân chết kia một khắc khởi, ngươi liền không mặt mũi thấy nàng. Minh Ca lời này đại khái là chọc trúng Kiều Đô Đốc kia viên vốn dĩ liền yếu ớt tâm. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, hô một tiếng lăn lúc sau sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Minh Ca cũng không để ý. Buổi tối Hoắc Viêm gọi điện thoại tới. Tham chính hành trong phủ hiện giờ nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều nghĩ đến khác tìm thăng chức. Hoặc là lộng cái tòng long chi công hào có thể thăng chức mấy cấp. Không chỉ là tham chính hành phủ. Ngay cả toàn bộ trong thành mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Trong khoảng thời gian này rất nhiều tiểu bán hàng rong cũng không dám lên phố làm buôn bán, bất quá. Cũng may giang chiết vũ lực ngoại có Hoắc Viêm khống chế. Nội có Minh Ca khống chế, những người này liền tính tưởng loạn. Một chốc một lát loạn không đứng dậy, nhưng như vậy chẳng huống liên tục không được thật lâu. Giang chiết cục thịt mỡ này, không biết có bao nhiêu người ở như hổ rình mồi đâu. Kiều Đô Đốc viên đạn tuy rằng lấy đi ra ngoài, súng thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chính là miệng vết thương lại ở nửa tháng lúc sau sinh mủ cảm nhiễm. Thời đại này chữa bệnh căn bản chính là không cách nào xoay chuyển tình thế. Kiều Đô Đốc qua đời. Phía trước, lôi kéo Minh Ca tay vẫn luôn không bỏ, trong miệng lẩm bẩm kêu Hoan Hoan, thực xin lỗi, ngươi làm ta chiếu cố Sở gia. Ta lại chặt đứt Sở gia căn. Hoan Hoan, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cái kia xe tải thượng thi thể lại là Sở Liên Hoa không thể nghi ngờ. Minh Ca đáy lòng thở dài. Nàng trong khoảng thời gian này làm bên người người tra xét. Sở Liên Hoa không chỉ có leo lên Đông Bắc bên kia thế lực, còn cùng Kiều Minh Vân đáp thượng tuyến. Hắn lần này tới tìm Kiều Đô Đốc. Nhìn như là tới đòi tiền, kỳ thật là muốn giết Kiều Đô Đốc. Hoắc Viêm suốt đêm đuổi tới bệnh viện. Minh Ca cùng Hoắc Viêm đều ở trước giường. Kiều Đô Đốc nắm chặt Hoắc Viêm tay, đem Minh Ca tay bỏ vào Hoắc Viêm trong tay. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Viêm cuối cùng ba chữ chính là Đừng học ta. Kiều Đô Đốc qua đời tin tức ngay từ đầu liền bị Minh Ca cùng Hoắc Viêm giấu giếm xuống dưới, nhưng loại chuyện này lừa không được quá bao lâu thời gian. Giang Chiết nơi thật nhiều huyện thành, những cái đó huyện trưởng linh tinh thừa cơ khởi nghĩa. Hết chương.